Đổi ông làm ma. Được được, ông làm ma. Hai người chơi suốt 2 tiếng, Hoàng Văn Huyên trốn trong tủ quần áo ngủ thiếp đi. Bác trai Hoàng xoa đầu cậu. Huyên Huyên, tạm biệt. Lâm Khê mở cửa quỷ, tiễn bác trai Hoàng. Cô trở về đế cảnh viên, đã 1 giờ sáng. Trong sân có vài ngọn đèn sáng, cô định vào, cửa từ bên trong mở ra, lộ ra gương mặt lạnh lùng của Phó Kinh Nghiêu. Người đàn ông cúi đầu nhìn cô, về rồi. Lâm Khê ngẩn ra, vẫy tay chào, chào buổi sáng. Người đàn ông nhìn cô chằm chằm, 1 giờ sáng, tất nhiên là sớm. Lâm Khê thuận miệng đáp, muộn vậy sao còn chưa ngủ. Phó Kinh Nghiêu trầm ngâm 2 giây, chờ em. Nghe câu trả lời của anh, Lâm Khê có chút ngượng ngùng. Tối nay, Phó Kinh Nghiêu có vẻ khác thường, giọng điệu như cô vợ nhỏ oán hận trong khuê phòng. Với tính cách trước đây của anh, lẽ ra anh sẽ nói rằng công ty có nhiều việc. Lâm Khê đã quen sống một mình, gần như quên mất mình đã có gia đình. Cô nói, lần sau, anh không cần đợi tôi. Phó Kinh Nghiêu nắm lấy cổ tay cô, vào nhà trước đi, ngoài này gió lớn. Ồ, Lâm Khê ngáp một cái, tôi lên trước, anh ngủ sớm nhé. Phó Kinh Nghiêu mấp máy môi, vú ngô để lại một ít đồ ăn trên bếp, vẫn còn nguyên. Mắt Lâm Khê sáng lên, tuyệt quá, tôi ăn xong rồi ngủ. Mì không đủ no, bận rộn cả đêm cô lại đói. Cô bước vào phòng ăn, trên bàn có 3 món mặn và 1 món canh, bên cạnh còn có 1 lọ tương ớt. Lâm Khê cầm lọ tương ớt lên, đây là chuẩn bị riêng cho tôi à? Vú ngô làm, đặc biệt dùng ớt tương nam. Phó Kinh Nghiêu chạm vào bát để kiểm tra độ nóng, có cần hâm nóng không? Không cần. Lâm Khê đổ thức ăn lên cơm, nếm thử một miếng, ừ, đúng vị này rồi. Phó Kinh Nghiêu đứng yên bên cạnh. Lâm Khê bừng bát lên, anh có ăn không? Phó Kinh Nghiêu lắc đầu, anh chưa bao giờ ăn khuya. Anh ngồi xuống, nhìn cô ăn. Khi Lâm Khê ăn, cô rất vui vẻ, hai má phồng lên như con chuột nhỏ bảo vệ thức ăn. Nhìn một hồi, Phó Kinh Nghiêu đột nhiên muốn thử. Anh cầm đũa, gắp một miếng rau xanh. Lâm Khê vội kêu lên, khoan đã, đây là thức ăn còn lại trong bát của tôi, rất... Không sao. Phó Kinh Nghiêu thử một miếng, vị cay từ đầu lưỡi xộc thẳng lên đỉnh đầu, mặt anh lập tức đỏ bừng. Cay quá. Lâm Khê nhanh chóng rót một ly nước, ý tôi là siêu cay, tôi vừa thêm 5 thìa tương ớt, anh không thấy à? Phó Kinh Nghiêu uống liền 3 ly nước, vị cay trong miệng mới giảm đi chút ít. Lúc nãy anh chỉ tập trung nhìn Lâm Khê, hoàn toàn không để ý đến 5 thìa tương ớt. Anh giả vờ bình tĩnh, không sao, chỉ hơi cay một chút thôi. Lâm Khê rót thêm một ly nước, hay để tôi lấy thuốc cho anh nhé. Không, không cần. Phó Kinh Nghiêu nhận ly nước, uống một hơi cạn sạch. Chương 42. Chán anh lấm tấm mồ hôi, Lâm Khê rút một tờ giấy lau cho anh, đừng cố quá, có gì gọi tôi, tin vào y thuật của tôi. Ừ, được. Mùi hương thoang thoảng quanh mũi, mặt Phó Kinh Nghiêu càng đỏ hơn. Trong sổ tay tình yêu của Vú Ngô viết những gì thế này, mọi việc diễn ra hoàn toàn khác với dự tính. Anh ngớ ngẩn thật, lại có thể tin vào những gì Vú Ngô viết. Phố đồ cổ. Vương Lương Sơn ngồi trong trà lâu, nhắm mắt xoay chuỗi hạt Phật, Lý Tam, mọi việc đã xong chưa? Lý Tam gật đầu, Vương Tổng, chúng ta đã xếp thứ 2. Vương Lương Sơn mở mắt, người đứng đầu là ai? Tăng tiền cho tôi. Lý Tam đổ mồ hôi lạnh, người đó nói anh ta không thiếu tiền. Tiếp tục tăng. Vương Lương Sơn hừ lạnh, tôi không tin trên đời này có người có thể cưỡng lại sự cám dỗ của tiền bạc. Lý Tam cúi đầu im lặng. Vương Tổng, chẳng lẽ ông quên rồi sao? Đại sư Lâm không bị cám dỗ bởi tiền bạc đâu. Có điều, Lý Tam không dám nói ra câu này. Lý Tam tìm đến chàng trai phía trước, Vương Tổng nói có thể tăng thêm tiền. Tôi không thiếu tiền. Quý Hành khó chịu nói, đừng làm phiền tôi nữa. Lý Tam lại chạy về, Vương Tổng, tôi đã cố gắng hết sức. Vương Lương Sơn đứng dậy, dẫn tôi đi xem, ai dám không nể mặt tôi. Dạ, Lý Tam lại chạy xuống lầu. Vương Lương Sơn đến chỗ gian hàng, nheo mắt nhìn chàng trai phía trước, người này, trông quen quá. Nhóc con, tại sao cậu không chịu đổi chỗ với tôi? Quý Hành quay lại, tôi đã nói không đổi, các người thật phiền phức. Vương Tổng nhìn thấy mặt cậu ta, đột nhiên trợn tròn mắt, cậu Quý. Nhà họ Quý, một trong những gia tộc giàu có nhất Đế Kinh. Tại tiệc mừng thọ ông cụ Quý, ông ta đã gặp vị thiếu gia được bao quanh bởi ánh hào quang này một lần. Thân phận của Quý Hành rất đặc biệt, mẹ cậu ta là con gái của Phó Kiến Hoa. Hiện nay, nhà họ Phó dưới tay Phó Kinh Nghiêu ngày càng mạnh mẽ, nếu có thể thiết lập quan hệ với nhà họ Phó, cả đời không lo. Nhà họ Vương so với nhà họ Quý, như mặt trăng với các vì sao, huống chi là nhà họ Phó. Chẳng trách không cần tiền, hóa ra là thiếu gia nhà họ Quý. Vương Lương Sơn lập tức thay đổi thái độ, cười hiền lành, cậu Quý, lâu rồi không gặp. Quý Hành ngơ ngác, ông biết tôi. Ha ha, tôi đây, lão Vương hàng xóm. Vương Lương Sơn cười tươi không khép miệng, lúc nhỏ, tôi còn bế cậu. Ồ, Vương Tổng, câu này với ai ông cũng nó. Nụ cười của Vương Lương Sơn đông cứng trong giây lát, ha ha, đại sư Tiền, chào buổi sáng, hôm nay anh nhìn càng đẹp trai hơn. Tiền Phú Quý khẽ ngẩng đầu, có mắt nhìn. Vương Lương Sơn thầm lườm, đồ ngốc béo. Nhưng vì cần nhờ vả, ông ta nhanh chóng điều chỉnh biểu cảm, đại sư Lâm đâu? Giờ này vẫn chưa đến. Tiền Phú Quý cũng không biết, đại sư Lâm sắp đến rồi. Vừa dứt lời, Lâm Khê mang một chiếc túi nhỏ bước tới. Vương Lương Sơn lập tức tiến tới, đại sư Lâm đến rồi, tối qua ngủ ngon không? Lâm Khê liếc ông ta một cái, không nói gì. Quý Hành đẩy Vương Lương Sơn ra, chỉ vào mặt mình, chị đại, chị còn nhớ em không? Lần này, Lâm Khê không cần suy nghĩ, cái sinh hồn xui xẻo kia, cậu lại gặp chuyện gì à? Quý Hành lắc đầu, không, sau vụ Ôn Thành Châu, cậu ta không dám ở ký túc xá, bây giờ mỗi ngày đều về nhà. Sau khi ba người kỳ lạ kia xuất hiện, cái chết của Ôn Thành Châu bị che giấu, bên ngoài nói rằng cậu ta tự sát. Sau chuyện này, Quý Hành đi trên đường cũng sợ hãi. Chị đại, em muốn đến thăm chị, tiện mua vài lá bùa bình an. Lâm Khê rút ra 10 lá bùa, chuyển khoản. Cảm ơn chị đại. Quý Hành nắm chặt lá bùa, lòng cuối cùng cũng yên ổn. Vương Lương Sơn lặng lẽ quan sát tất cả. Thiếu gia nhà họ Quý lại kính trọng đại sư Lâm như vậy, xem ra cô thật sự có tài. Vương Lương Sơn thăm dò, đại sư Lâm, tôi có thể mua vài lá bùa không? Lâm Khê nhìn ông ta một cách đầy ẩn ý, bùa bình an dùng để chống lại yêu ma quỷ quái, nhưng không thể chống lại lòng người. Vương Lương Sơn cảm thấy lo lắng, đại sư Lâm, tôi không hiểu, xin hãy giải thích. Lâm Khê không trả lời, hôm nay tôi chỉ xem hai quẻ. Quý Hành giơ tay, em là người đầu tiên. Vương Lương Sơn do dự một chút, rồi cũng giơ tay, tôi là người thứ hai. Ánh mắt Lâm Khê dừng lại trên khuôn mặt ông ta, việc của Quý Hành đã giải quyết xong, đến lượt ông. Vương Lương Sơn vui mừng, vội lấy ra một tấm ảnh, đại sư Lâm, xin hãy xem, đây là tay con gái tôi. Lâm Khê nhìn kỹ, cánh tay trong ảnh phủ đầy vảy cá dày đặc, lớp này chồng lên lớp khác, khiến người ta rùng mình. Tiền Phú Quý tò mò ghé mắt nhìn, chỉ một cái nhìn, ông ta đã ngứa ngáy khắp người, lông tóc dựng đứng. Trời ơi, chứng sợ lỗ của tôi lại tái phát rồi. Quý Hành cũng tò mò, để tôi xem, cái quái gì thế? Nổi hết cả da gà rồi. Cậu ta vội xoa tay lên cánh tay. Vương Lương Sơn thở dài, đại sư, đây là con gái tôi. Một tháng trước nó còn khỏe mạnh, không hiểu sao bây giờ toàn thân mọc đầy vảy cá. Lâm Khê chậm rãi nói, đây là một lời nguyền. Lời nguyền, cầu mong quỷ thần giáng họa lên người mình ghét, chẳng hạn như đâm búp bê. Lấy ngày sinh, giờ sinh và tóc của một người bỏ vào búp bê, rồi viết tên người đó lên búp bê, vừa đâm kim vừa nguyền rủa. Có điều, lời nguyền của người bình thường thường không có tác dụng, người nguyền rủa con gái của Vương Lương Sơn thông thạo thuật phù thủy. Trong giới huyền học, không cho phép dùng thuật phù thủy để hại người. Lâm Khê hỏi, ông đã đắc tội với ai? Cái gì? Vương Lương Sơn sợ hãi, nhà họ Vương chúng tôi kinh doanh, luôn lấy hòa làm trọng, đặc biệt là rất tôn kính các đại sư, chưa từng đắc tội ai, ai lại nguyền rủa nhà tôi. Lâm Khê chỉnh lại lời ông ta, chỉ nhìn vào bức ảnh này, không phải nguyền rủa nhà họ Vương, mà là con gái ông. Cô bổ sung, ông không sao cả. Vương Lương Sơn nhìn vào ánh mắt thấu hiểu của cô, mặt ông ta co rúm, đại sư, không chỉ con gái tôi, vợ và con trai tôi cũng vậy. Lâm Khê, ảnh đâu? Không, không có chụp. Vương Lương Sơn lảng tránh, đại sư, xin mời cô đến nhà tôi một chuyến, chi phí không thành vấn đề. Lâm Khê nhìn chằm chằm vào ông ta, tôi có thể đến nhà ông, nhưng ông không được giấu bất cứ điều gì. Nhìn vào vảy cá trên tay con gái ông, cô ấy không sống qua 7 ngày. Vương Lương Sơn cam đoan liên tục, đại sư, tôi hiểu quy tắc, đã mời cô đến, tuyệt đối không giấu giếm gì. Lời này ông ta không nói dối, tính mạng vợ con gái con trai đều sắp mất, còn gì để giấu nữa. Lâm Khê bước đi vừa nói rõ từng chi tiết của toàn bộ sự việc. Được, được, Vương Lương Sơn tạm thời thở phào. Đại sư Lâm này vừa nhìn đã thấy vấn đề, những đại sư trước đây xem bức ảnh này, làm phép trong nhà 3 ngày, không chỉ không có tác dụng, tình hình còn nghiêm trọng hơn. Đại sư Lâm là hy vọng cuối cùng của ông ta. Thái độ của Vương Lương Sơn càng thêm kính trọng, đại sư Lâm, mời cô. Lâm Khê bước vài bước, phát hiện Quý Hành và Tiền Phú Quý theo sau. Cô quay đầu, hai người theo tôi làm gì? Định làm vật thí mạng à? Tiền Phú Quý và Quý Hành nhìn nhau, cười ngốc nghếch. Quý Hành, chị đại, em tò mò, nghe phần đầu câu chuyện, không biết kết quả, thật khó chịu quá. Tiền Phú Quý, đại sư Lâm, tôi chỉ đứng bên cạnh xem, tuyệt đối không làm phiền cô, những việc dơ bẩn mệt nhọc để tôi lo. Lâm Khê cười mỉm, đây là một lời nguyền, không ai biết điều kiện kích hoạt lời nguyền là gì, lỡ mấy người vào nhà họ Vương, toàn thân mọc đầy vảy cá. Quý Hành và Tiền Phú Quý nghĩ đến vảy cá ghê tởm, thoáng rụt rè. Lâm Khê nói tiếp,